Sau đây là truyện Ma Mèo của tác giả Vũ Ngọc Tiến. Hoàng hôn liệm tắt trên biển Trà Cổ, rừng Phi Lao chuyển sang màu đen thẳm, reo di du như tiếng sáo trúc ngân dài trên bãi cát. Gió từ phía vịnh Bái Tử Long theo các triền núi đá vôi ào ạt về biên ải, từng đợt sóng xô đẩy nhau vào bờ, liếm lên cát mịn. Hiếm thấy ở đâu trên đất nước có bãi cát rộng dài thoai thoải và mịn như ở Trà Cổ. Cả dáng hoàng hôn dần dần tắt, cũng chậm chậm sắc màu biến đổi kỳ ảo hơn những bãi biển phía nam, mang vẻ rất riêng của vùng thang đông bắc bởi màu tím thẳm có những vệt đỏ vàng đang cài trên bầu trời. Quán cà phê Nhạc Kinh Hoa đã thưa khách, chỉ còn lác đác mấy bạn ngồi ngoài sân hóng gió. Tôi và Chiến ngồi nhâm nhi ly rượu Quế Châu Trung Quốc với con mực khô, ngắm nhìn những đốm sáng trên các bè mảnh đánh cá lung linh di động trên mặt biển. Đêm cuối tháng làm tôi chẳng nhớ tới câu thơ tài hoa của Nguyễn Bính. Suốt dời không một gì sao, suốt dời mực ở nơi nào loạn ra, lưỡi chài chăn cái răng qua. Thời mở cửa không còn ánh sáng, lửa đò như thơ Nguyễn Bính. Người dân chài dùng đông bắc bây giờ đi mãn trong đêm bằng đèn neon chạy ác quy nhập của Trung Quốc. Nhưng trời đất mặt biển đêm nay vẫn thấm đậm hồn thơ thi nhân. Cái đẹp tự nó của mỹ học Noel Kent quả là đang chắp cánh vượt lên phơi phới trên biên giới của không gian, thời gian. Chợt từ rặng Phi Lao bước ra bãi biển một bóng trắng mờ ảo, người đàn bà mặc váy ngủ mỏng tanh màu trắng. Nàng xuất hiện như một bóng ma, vừa đi vừa hát, meo, meo, meo. Chúng cháu yêu cô lắm, ngao, ngao, ngao, em nhớ anh làm sao, chúng ta yêu nhau xem nào. Chiến bảo tôi, đó là bà chủ khách sạn Bồng Trai, ở Hà Nội lên Trà Cổ an dưỡng, lấy thuốc chữa bệnh của một thầy lang ở bên kia biên giới. Người ta đồn nàng bị ma mèo ám. Chuyện của nàng Chiến biết khá tường tận vì anh là bạn học cũ của nàng ở trường cấp 2 phố huyện. Chiến xoay xoay ly rượu trên bàn, nét mặt đăm chiêu, môi ngậm chặt điếu thuốc rít liền hơi mấy lần rồi quẳng mẩu thuốc cháy dở xuống bàn. Anh hỏi tôi bằng một giọng trầm buồn. Anh có tin rằng loài vật cũng có linh hồn không? Liệu trong cõi giới vô hình có những hồn ma động vật lẫn khuất quán giận con người không? Mình chưa tin có hồn ma tồn tại, dù là người hay là động vật. Hey, nhưng mà có những nỗi ám ảnh hằng sâu trong tâm linh của người đang sống sẽ tạo nên ảo giác về những hồn ma. Có thể anh nói đúng, nhưng mà có nhiều việc xảy ra khiến cho tôi phải hoang mang ngỡ ngàng, nửa tin nửa ngờ đó. Hình như điều anh nói có liên quan đến bà chủ khách sạn Bồng Lai bị ma mèo ám. Tôi hỏi. Ừ thì cũng không thể hẳn như thế. À, hồi nhỏ, ở quê tôi có ông Tư Yêu, gọi là Tư Yêu, vì ông ấy như yêu tinh với loài chó vậy. Có lẽ ông giết quá nhiều chó nên bao giờ quanh người ông cũng toàn những hồn ma linh cẩu. Mỗi lần ông vào sớm, lũ chó sủa vang rồi cúp đuôi chạy rạp. Con chó lại nhà tôi nó to lớn, khét tiếng là chó dữ mà hễ nhìn thấy ông bốn chân cứ rung lên. Nó chạy vào gầm giường vẫn còn lùi sâu tận góc tường và chỉ dám ư ử sủa lên vài tiếng yếu ớt à. Nói đúng hơn là nó rên chứ không dám sủa nữa. Cái đó có thể lý giải vì ông ta quanh năm suốt tháng mổ chó, nấu và bán thịt chó, nên người ngợm áo quần bám đầy mùi thịt chó. trời ban cho giống chó cái mũi rất thính. Đánh hơi, thấy là khiếp, thế thôi. Nhưng mà tôi lại xin kể một chuyện khác nè. Sát dầu cúc tầng nhà tôi là nhà cô Mão. Ngày ấy, tôi và cô Mão cùng học lớp 5 trường làng. Tính cô rất là nanh ác. Ở sân nhà hay là đi trên đường, hễ gặp con vật nào làm vướng chân là cô đá thẳng cánh. Mấy đứa bạn gái cùng lớp bảo thế nào cũng không có chữa trơn. Một lần con mèo nhà tôi có chữa sang dụng chút cá nhà cô Mão. Cô chủ bé tí thế mà dám cả gan bắt mèo nhà tôi ném xuống giếng. Năm ấy mẹ cô Mão đẻ ra quái thai, có một cái đuôi và sau đó chết cả mẹ lẫn con đó. Ơi, cái chuyện quan quan tương quán của Chiến vừa kể mình đã nghe nhiều rồi, nhưng mà cảm thấy nó huyền hoặc thế nào ấy. Ta nói sang chuyện khác đi nào. Tôi cố lái Chiến bàn sang chuyện thời sự, chuyện nhân tình thế thái, chuyện văn thơ, để giết thời gian trong lúc đợi mấy người cùng đoàn công tác đi chơi ngoài bóng cái trở về. Nhưng những câu hát xen lẫn tiếng meo meo ngao ngao và cái bóng trắng vật vờ ngoài bãi biển hình như đang ám ảnh Chiến. Mắt anh dõi theo bóng trắng của bà chủ khách sạn bồng trai, miệng lầm rầm kể chuyện, bất cần tôi có chịu ngồi nghe hay không. Cô Mão hàng xóm của tôi ngày xưa chính là bà chủ khách sạn Bồng Lai đang meo meo ngao ngao ở ngoài bãi cát trắng tanh kia kìa. Bẵng đi mười mấy năm, đi lao động ở nước ngoài về. Tôi gặp Mão đang làm nghề phe tem phiếu ở quanh chợ Bắc Hoa ở Đồng Xuân ngắt. Nàng đã đổi tên thành Lệ Hằng, rất xinh đẹp và đầy cát. Chồng nàng là người cùng quê, học trước tôi 3 lớp. Tính anh ta thì hiền lành, cần mẫn, yên phận với công việc, giữ thư viện trong một cơ quan nghiên cứu khoa học. Cơ quan thấy anh sống kham khổ, dành dụm từng mét phiếu giải, mua từng cân đường hay là bánh xà phòng mang về quê, nên ưu tiên nhận Mão vào làm tạp vụ. Lại còn giải quyết cho vợ anh gian nhà cấp 4 và nhập hộ khẩu cho các con nữa. Hồi ấy, người nhà quê ra Hà Nội có việc làm, nhập được hộ khẩu là một đặc ân lớn của cơ quan với gia đình Mão rồi. Nhưng cái tính đành hanh, nanh nọc hồi bé hình như đã nhiễm vào máu của cô Mão quê mùa, mỏng học. Được một thời gian quen hơi ấm chỗ, Mão bắt đầu tọc mạch soi mói vào đời tư của hết thảy mọi người trong cơ quan. Đã thế, cô còn kiện cáo đòi tăng lương, đòi chuyển công tác sang phòng vật tư. Nhưng có đợt giảm biên chế, anh chồng thấy xấu hổ với bạn bè, đã gặp riêng lãnh đạo xin cho vợ nghỉ việc. Lúc đầu thì Mão lồng lên xỉa sói đang nghiến chồng. Sau nhờ có bạn bè dẫn dắt đi phe tem phiếu, kiếm được bộn tiền, có của ăn của để, Mão mai sắm ăn diện nhất khu tập thể cho thiên hạ biết tay. Cái tên Mão do cha mẹ đặt cho cô cũng tự nhiên biến mất, thay bằng Lễ Hằng. Cô coi chồng như cỏ rác, bố mẹ chồng từ quê lên chơi, cô chửi động là lũ nhà quê ăn bám, thậm chí còn du cho mẹ chồng ăn cắp tiền để đuổi khéo họ về. Nhiều lần anh chồng đang giữa giờ làm việc bất chợt chạy về lấy tài liệu, bắt gặp vợ đang làm tình với người đàn ông lạ. Nhưng mà cô ả vẫn nằm tên hên khiêu khích. Người ta ở đời, ai hiền lành lại thường hay cục tính và cả nghĩ. Một đêm, anh chồng cãi cọ, xô xát với vợ không lại, ức quá, uống thuốc sâu tự tử. Những chuyện vừa kể, mãi sau này tôi mới biết đó. Hôm ở nước ngoài về, vô tình gặp Lệ Hằng trên đường phố, tôi bị choáng ngợp bởi sắc đẹp đầy vẻ ma quái quyến rũ của nàng. Trong hết thảy mọi thứ ngộ nhận ở đời, ngộ nhận về tình yêu là dễ mắt nhất. Tôi mê mẩn xách vali đồ đạc đến nhà Lệ Hằng chung sống như vợ chồng. Bao nhiêu tiền Hằng dành dụm những năm lao động ở nước ngoài, tôi nghe Hằng dồn vào mua khu đất ở Quảng Bá. Vì mới về nước, chưa nhập hộ khẩu nên giấy tờ mua đất nghiễm nhiên đứng tên nàng. Đêm nằm, Lệ Hằng tỉ tê khuyên tôi quay trở lại nước ngoài vài năm, kiếm thêm vốn xây biệt thự, sống sung sướng suốt đời. Nàng lo chạy hộ chiếu, mua vé máy bay, sắm sanh một ít hàng. Tôi như kẻ bị bùa mê thuốc lú, rầm rắp nghe theo sự sắp đặt của nàng. Một lần nữa, mang sức trâu đi làm công xứ người. Gặp dịp mấy nước Đông Âu kinh tế hỗn loạn, đám công nhân người Việt chúng tôi thả sức tung hoành đi buôn lậu. Đô la hàng quá tôi gửi về cho Lệ Hằng và hai đứa con riêng của nàng ngày một nhiều. Nhưng rồi, tin tức trong nước tới tấp báo sang rằng Mão lừa đảo chiếm đoạt hết tài sản. Tôi chỉ là anh chồng hờ ngoài hôn thú. Còn chồng thực sự của nàng là Dũng Quỷ, nổi tiếng ở trong giới giang hồ. Tôi vẫn mê muội không tin, ngỡ thiên hạ ghen ăn tức ở, phá ngang hạnh phúc của mình. Chỉ khi bạn bè quay phim chụp ảnh đầy đủ bằng cứ về sự phản bội lừa đảo, tôi mới tỉnh ngộ thì đã muộn rồi. Khu đất ở làng Quảng Bá được xây thành khách sạn Bồng Lai, đứng tên Dũng Quỷ. Khi tôi về nước, hai đứa con riêng của nàng còn mang dao dọa giết tôi vì đã quyến rũ mẹ nó. Trong cơn tuyệt vọng, tôi đã theo gót anh chồng cũ của nàng ngày xưa, uống 40 viên thuốc ngủ, may được cứu thoát. Chiến ngừng kể, mắt đăm đăm nhìn ra bãi cát, nơi cái bóng trắng giật giờ, thất thểu, đi men theo mép sóng. Tôi gọi người nướng mực và lấy thêm chai rượu quế châu. Hai đứa ngồi uống rượu, lắng nghe tiếng sóng reo, gió thổi. Đêm cuối tháng trên biển Trà Cổ tối thẳm và quyền bí. Xa xa trong đất liền, phía bờ sông Ca Long có con chim bắt cô trói cột bay lượn. Cất lên tiếng kêu thảng thốt. Hàng phi lao reo di chúc như tiếng hú gọi bầy của loài vượn trên triền núi đá. Lẫn trong những âm thanh ấy là câu hát rợn người vọng lại từ cái bóng trắng giật giờ. Mèo, mèo, mèo, chúng cháu yêu cô lắm. Ngao, ngao, ngao, em nhớ anh làm sao? Chúng ta yêu nhau xem nào. Đến lúc này, câu chuyện tình của Chiến làm tôi không thể dửng dưng được nữa. Nó thật sự hút hồn tôi bởi cái bóng trắng và những tiếng meo meo, ngao ngao, rờn rờn kia. Vì sao Lệ Hằng mắc bệnh, bị ma mèo ám? Vì sao Chiến gặp lại nàng ở bãi biển Trà Cổ? Tôi hỏi. Quả đất này xem ra vẫn còn bé. Việc đời quay tròn theo số mệnh, tôi bây giờ thành ông lang băm. Nói vui vậy thôi chứ tôi làm đại lý cho một hãng thuốc đông y của Quảng Tây. Hãng này có loại thuốc chữa lão hóa tuổi già, lấy tên nhãn là Bách Niên Lạc, rất là nổi tiếng. Nhưng anh hiểu biết gì về nghề thuốc chứ? Số là sau lần được đem đi bệnh viện cấp cứu, tẩy ruột vì uống 40 viên thuốc ngủ, tôi mắc bệnh đau dạ dày, lại thêm chứng suy nhược thần kinh. Nghe bạn bè khuyên nhủ, tôi vác nốt ít tiền còn lại sang Nam Ninh Trung Quốc chữa bệnh và du lịch cho khuây khỏa. Ở bên đó lâu, quen biết nhiều thầy thuốc đông y giỏi, tôi được họ bổ túc cho một ít kiến thức để làm đại lý phân phối thuốc Bách Niên Lạc cho họ ở Móng Cái. Cửa hàng của tôi do họ đầu tư toàn bộ, nhiệm vụ của tôi là tuyên truyền phân phối thuốc Bách Niên Lạc, nghĩa là trăm năm khoái lạc. Nếu có ai ở bên Việt Nam mắc bệnh nan y muốn chữa, tôi liên lạc với công ty ở bên Nam Ninh, đón thầy lang giỏi sang chữa trị. Hoa hồng tôi được hưởng cả từ hai phía cũng kha khá. Nhờ thế mà anh gặp lại Lệ Hằng à? Tôi sốt ruột hỏi. Chuyện còn dài lắm, anh cứ nhẫn nha uống rượu, tôi sẽ kể tiếp cho. Chiều cách đây vài tháng, có chiếc xe Nhật đầu cá mập xịt đổ trước cửa hàng. Người ta khiêng vào một thiếu phụ ngoài 40 tuổi nhưng mà còn nhiều nét đẹp. Mắt nàng trợn trừng trắng giả, miệng luôn kêu meo meo ngao ngao. Móng tay để dài nhọn quắc à, gặp vật gì cũng cào nát. người ta phải lồng vào hai chiếc bít tất quân dụng loại dày rồi buộc chặt. Lúc đầu Chiến chưa nhận ra Lệ Hằng vì tóc nàng xõa xuống che kín nửa mặt. Nhưng anh nhận ra bộ râu quai nón của Dũng Quỷ. Hắn tản lờ như là không quen biết Chiến. Nghệ thuật đông y có nguyên tắc vấn, vọng, thiết, nghĩa là hỏi chuyện về người bệnh, xem mạch và quan sát sắc mặt, rồi thần khí nữa. Như vậy mà Chiến biết rõ căn bệnh của nàng qua lời kể của Dũng Quỷ. Khách sạn Bồng Lai đang hồi phát đạt, khách nước ngoài đặt phòng kín chỗ. Nghe khách sạn khi đã kín phòng sẽ lại có thêm nhiều khoản thu phụ như điện thoại, đồ uống, dịch vụ taxi, tư mát. Trong số khách thuê có cặp vợ chồng trẻ người Bắc Âu. Họ mang theo chú mèo cái giống Nam Mỹ rất đẹp. Nó to cỡ bằng con chó Bắc Kinh, lông dài ống mượt màu trắng tuyết. Móng và gót chân được chăm sóc kỹ, đỏ hồng như bôi son nhạt. Cặp mắt nó to tròn sáng như là viên ngọc lưu ly. Tập tục phương Đông kiêng nuôi mèo trong phòng ngủ khách sạn, sợ sẽ gặp xui xẻo. Nhưng vì giá phòng của cặp vợ chồng người Bắc Âu này qua mối lái của du lịch, hàng không được ngã giá rất cao, gấp đôi người khác, nên Lệ Hằng vui vẻ đồng ý. Thường ngày thì chú mèo Liêu Ba chỉ quanh quẩn chơi ở trong phòng. Nó sử dụng toilet thành thạo như là người, nên cũng rất sạch sẽ. Một lần, cô nàng Liêu Ba theo chủ lên sân thượng ngắm cảnh hồ Tây, gặp chàng mèo đực vàng đi quang trên mái nhà hàng xóm. Giống vật được cái gặp nhau trong cơn hứng tình sẽ rất quyến luyến. Từ đó chú mèo vàng kia đêm đêm chạy sùng sục trên mái nhà, ngao ngao gọi bạn. Có lần nó nhảy sang ban công khách sạn, cào cửa từng phòng gào lên ngao ngao, nghe da diết và hậm hực. Khách thuê phòng không ngủ được, lần lượt bỏ đi. Lệ Hằng muốn tống khứ cặp vợ chồng người Bắc Âu, nhưng hợp đồng thuê 3 tháng chưa hết, tiền ấy thì họ đã trả trước. Nàng lừa lúc khách đi vắng cho mèo Liêu Ba ăn bã chuột liều lượng đậm đặc. Mèo Liêu Ba chết, khách nghi ngờ nó bị trúng độc, kiện ra chính quyền đòi khám nghiệm, phát hiện Liêu Ba đang có giữa. Theo luật quốc tế, Lệ Hằng phải bồi thường cho khách với giá thỏa thuận là 5.000 đô la. Tai tiếng mụ mưu sát mèo Liêu Ba lan truyền gây bất bình cho các hãng du lịch trong và ngoài nước. Họ đồng loạt tẩy chay khách sạn Bồng Lai. Phòng ốc trống không, nhân viên bỏ việc, khách sạn Bồng Lai trở nên quang lạnh. Đêm đêm chú mèo vàng hàng xóm chạy lòng trên sân thượng tìm bạn, kêu gào những tiếng ngao ngao, nghe ai quán thê thảm. Có đêm nó tìm đúng phòng Lệ Hằng cao cửa ngao ngao như nguyền rủa quân sát nhân tàn ác. Nàng đổ bệnh sinh ốm lửng và suy sụp rất nhanh. Những tiếng ngao ngao gào thét của con mèo đực biến thành cơn ác mộng kéo dài. Lệ Hằng luôn tưởng tượng thấy hồn ma mèo Liêu Ba về đòi mạng. Đêm đã chìm vào sâu, gió biển thổi mạnh, hút dài trên các ngọn phi lao, sóng ào ạt xô bờ. Xa xa phía bờ sông Ca Long lại vọng về tiếng chim bắt cô trói cột. Tôi ái ngại nhìn Chiến dốc ngược chai rượu quý châu uống cạn. Tóc anh xõa tan trong gió, cặp mắt ngơ dại như người điên. Có ma, nhất định trong cõi người cũng có ma, anh lào bào nói. Tôi nhìn ra mép sông lần tìm cái bóng trắng vật vờ như hồn ma trong đêm tối trăng bên bãi biển Trà Cổ. Lòng tôi nôn nao dâng lên những đợt sóng.